Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1591. Mị Lạp nghe thế, hừ một câu, tốt nhất hãy biết chừng mực, đừng làm gì mất mặt. Em biết, Nghe Sơ Tuyết gật đầu. Lúc này, người giúp việc bê hoa quả mới gọt ra, nói với cô. Nhị tiểu thư, ăn chút hoa quả đi. Nghe Sơ Tuyết đang định ăn một tiếng, Mị Lạp không vui mà trách. Đó là của tôi, ai cho nó ăn, mang lại đây. Nghe Sơ Tuyết lúng túng, nói với người làm, bê qua đi, tôi không đói, tôi về phòng tắm. Nói xong, Nghe Sơ Tuyết về phòng, Mị Lạp lại thấy vui vẻ. Nghe Sơ Tuyết quay lại phòng, cô thở một hơi, bây giờ ngoại trừ khát, cô còn chút đói bụng, nhưng chưa bao giờ cô chủ động sai người làm giúp mình, dù đói cũng chỉ nhẫn nhịn. Mỗi lúc thế này, cô sẽ lại nghĩ tới thân phận mình, cô chỉ là con nuôi được ba mẹ đưa về, cho cô một căn nhà ấm áp, cô đã thầy cảm kích rồi. Cũng chẳng có gì oán giận, bởi vì cô có cuộc sống thế này là thỏa mãn rồi. Còn ba ngày nữa, cô có thể về nước tìm ba mẹ đẻ. Lúc máy bay hạ cánh đã là xế chiều, Tưởng Hân Vi gọi cho ba mẹ, nhưng cô không bảo ba mẹ tới đón, mà người họ Hạng đã tới đón rồi. Bàn chiếc ô tô màu đen, đỗ gọn ở ngoài bãi đậu xe sân bay, cận vệ đang nửa bước không rời vị thiếu gia họ Hạng. Tưởng Hân Vi được Hạng Kình Hạo nắm tay, đi trong hành lang sân bay, cô cảm giác ánh mắt xung quanh đều nhìn họ, cô còn nghe thấy vài tiếng hét chói tai. Wow, người đàn ông kia đẹp trai quá, có phải thiếu gia nhà ai không, trông thế kia chắc giàu lắm. Bạn gái anh ấy à, xinh quá đi. Trên đường ra sân bay, Tưởng Hân Vi có hơi toát mồ hôi, bởi vì bị xăm soi vậy lần đầu cô trải qua. Cô không phải người thích phô trương. Xe đi khỏi sân bay không lâu, Tưởng Hân Vi đã nhận được điện thoại của ba mẹ. Mẹ, con đi đường rồi. Hân Vi, mẹ mua đồ ăn ngon, con hỏi xem cậu Hạng có thời gian tới nhà dùng bữa tối không? Tưởng Hân Vi quay đầu nhìn Hạng Kình Hạo. Ừm, bữa tối à? Hạng Kình Hạo lập tức nghe hiểu câu nói của cô, anh cong môi nở nụ cười, gật đầu. Anh có thời gian, Tưởng Hân Vi thấy anh đồng ý nhanh vậy, cũng đánh báo cho mẹ. Anh ấy có thời gian, bọn con sẽ cùng về ăn tối. Được vậy mẹ ở nhà chờ các con. Lúc này bà Tưởng đang rất vui. Tắt máy, cô nói với người đàn ông ở bên cạnh. Nhà em chỉ có cơm canh đạm bạc, có thể không so được với nhà anh. Anh nghe cô nói thế, sát lại gần cô. Anh có nói không thích đâu. Anh lại gần, mang theo hơi thở mát lạnh của đàn ông, như thể sắp hôn cô. Cô cười đỏ mặt, anh không chê là tốt rồi. Trước đó anh gặp ba mẹ em, hai chú gì thấy anh thế nào? Hạng Kình Hạo có hơi lo lắng. Đây là ba mẹ vợ, anh không dám qua loa. Hai người thấy anh rất tốt. Cô trả lời, có thể nói là vô cùng hài lòng. Lúc này Hạng Kình Hạo mới thả lỏng, nhìn cảnh ngoài cửa sổ, đối với đất nước này anh thấy thân thiết khó nói. Đoàn xe tới khu nhà xong thì đội trưởng đội bảo vệ xuống xe, anh đi lên trước nói. Không cần đi theo, mọi người đi dạo ở đây đi. Thiếu gia, vậy cậu cẩn thận chút, đội trưởng đội bảo vệ nhã. Hạng Kình Hạo phản bác, đây là nhà ba mẹ vợ tương lai, không cần lo. Cách chương.